Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, hư không bày trận. Trận pháp vô hình, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, Tuyết Nhi cách cách khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Lấy Long Thiên bây giờ tổng hợp sức chiến đấu, dù là vượt cấp khiêu chiến sơ giai Vũ Hoàng cũng không có vấn đề quá lớn. Đỗ Nhược Phi một cái đỉnh phong Vũ Vương, làm sao có thể đem hắn bức rơi tận hạ phong? Huống chi, không thấy được Long Thiên cho đến bây giờ, đều chỉ là tại lấy tự mình thực tế tu vi chiến đấu a. Còn rất nhiều át chủ bài thế nhưng là liền một tấm cũng còn không có ra đâu. Mặc dù chúng huynh đệ không biết rõ Long Thiên đến tột cùng có nắm chắc bao nhiêu nhãn hiệu, nhưng trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần hắn tùy tiện rút ra một tấm, đều không nên là Đỗ Nhược Phi có khả năng tiếp nhận. Lấy Đàm Vân Thiên cùng chúng các huynh đệ đối Long Thiên hiểu, cái thằng này khẳng định là lại tại chiến đấu bên trong tiến hành cái gì tìm tòi hoặc là thí nghiệm. Đâu, lo lắng cho hắn. Vậy đơn giản là dư thừa, nhỏ tịch diệt trận, lên, đột nhiên, tại Long Thiên một tiếng quát nhẹ bên trong, đài đấu võ lên bỗng nhiên sáng ngời đại tác, tất cả đang chú ý chiến đấu mọi người, cũng không khỏi tự chủ đóng chính một cái con mắt, chờ bọn hắn mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện đài đấu võ lên tình thế nghịch chuyển, phát sinh biến hóa kinh người, chẳng biết lúc nào. Long Thiên đã thối lui đến đài đấu võ một góc, hai tay giao nhau ở trước ngực, ôm thương mà đứng, miệng hơi cười, nhìn qua rất là nhàn nhã an nhàn, mà tại đài đấu võ ở giữa, Đỗ Nhược Phi lại phảng phất căn bản không có phát hiện Long Thiên đã rời khỏi. Vẫn đang cắn răng nghiến răng một kiếm phách chạm. Mỗi một kiếm cũng thông suốt đem hết toàn lực. Giống như Long Thiên còn tại trước mắt cùng hắn chiến đấu. Cái này ra hỏa, bị điên à, Thương Nguyệt Môn cùng đứng ngoài quan sát trong lòng mọi người. Cũng không khỏi tự chủ toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đối với địch nhân rời đi không lọt vào mắt, ngược lại hướng về phía không khí toàn lực ứng phó xuất kiếm. Lãng phí thể lực, lãng phí chân nguyên, đây không phải bị điên lại là cái gì? Không đúng, đây là trận pháp, Đỗ Nhược Phi là bị trận pháp vây khốn. Bất quá, cuối cùng vẫn là có người biết chuyện. Thương Nguyệt Môn một tên Vũ Vương, khi nhìn đến Đỗ Nhược Phi toàn lực phách chạm phía dưới. Ngẫu nhiên ở trong không gian loáng thoáng hiển hiện hắc sắc tiểu kỳ cái bóng về sau. Đột nhiên kêu to lên, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hư không bày trận, trận pháp vô hình, tiểu tử kia vậy mà tại chiến đấu kịch liệt bên trong. Không đến vết tích bày ra một cái đại trận, chẳng những giấu giếm được Đỗ Nhược Phi, liền liền nhóm chúng ta những này người đứng xem cũng không có phát hiện. Cái này sao có thể? Không tệ, đây chính là Long Thiên đang tìm tòi cùng thí nghiệm đồ vật. Trong chiến đấu bày trận, đây là chính Long Thiên lĩnh ngộ ra đến ý nghĩ, cũng không có thành thục tranh luận phải trái cùng thực tiễn để chống đỡ. Chỉ có thể dựa vào thực tự mình tìm tòi, Long Thiên đã từng không chỉ một lần trong chiến đấu bày trận. Mỗi một lần cũng đều lấy được không tệ hiệu quả, nhưng là Long Thiên cũng không hài lòng, bởi vì hắn phát hiện loại này bày trận phương thức, vẫn là có rất lớn chỗ thiếu sót. Đầu tiên, chính là bày trận tốc độ, so với trận bàn thật sự là chậm quá nhiều. Nếu như đối thủ là lực lượng tương đương, thậm chí hơi cao một bậc còn tốt. Nếu như đối thủ thực lực cao đến đủ để nghiền ép tình trạng, hắn căn bản là không kịp bày trận. Tiếp theo, chính là trận pháp uy lực. Trong chiến đấu vội vàng bày ra trận pháp, thường thường uy lực cũng yếu nhược, chỉ có thể đưa đến trong thời gian ngắn cản trở hoặc quấy nhiễu đối phương hiệu quả. Muốn bằng vào trận pháp uy lực khắc địch chế thắng, tương đối 10 điểm khó khăn. Lần nữa, chính là bày trận lúc bí ẩn tính. Trong chiến đấu bày trận, đối thủ khả năng bởi vì toàn bộ tinh thần chiến đấu mà phát hiện không. Nhưng là nếu như người đứng xem bên trong có người đối với trận pháp có nhất định hiểu, liền rất dễ dàng nhìn ra mánh khóe, từ đó nhắc nhở đối thủ mình. Cho nên, Long Thiên một mực tải không ngừng tìm tòi cùng thí nghiệm bên trong. Muốn tận khả năng cải tiến cùng hoàn thiện trong chiến đấu bày trận phương pháp. Vừa vặn gần nhất Long Thiên lại có chút tâm đắc cùng ý nghĩ. Muốn tìm người thử một lần. Cùng Đỗ Nhược Phi trận chiến đấu này, có thể nói là tới phi thường kịp thời, lấy Đỗ Nhược Phi đỉnh phong Vũ Vương thực lực, vừa vặn có thể cho Long Thiên đầy đủ áp lực, nhưng lại sẽ không chân chính uy hiếp được Long Thiên an toàn. Cùng hắn chiến đấu, có thể áp lực dưới có nhất định suy nghĩ không gian. Dùng để tìm tòi cùng cải tiến bày trận thủ pháp là không có gì thích hợp bằng. Cho nên nói lần này tìm tòi cùng thí nghiệm vẫn là tương đối thành công. Trừ bày trận tốc độ không có quá tiến nhanh bộ bên ngoài. Trận pháp uy lực cùng bày trận lúc bí ẩn trình độ cũng có tương đối lớn đề cao. Đầu tiên nói trận pháp uy lực. Trước kia Long Thiên trong chiến đấu bố trí xuống trận pháp. Tối đa cũng chỉ có thể ngắn ngủi cản trở cùng quấy nhiễu đối thủ một cái. Đối phương chỉ cần một lần toàn lực bộc phát hoặc là cường lực công kích, liền trên cơ bản có thể bạo lực phá trận. Mà lần này, Đỗ Nhược Phi lấy vượt qua Long Thiên tu vi hai cái tiểu cảnh giới đỉnh phong Vũ Vương thực lực. Ở nơi đó toàn lực phách trảm một hồi lâu, trận pháp vẫn như cũ là lù lù bất động. Chỉ là ngẫu nhiên có một hai mặt trận kỳ bị chấn động đến hiện ra hình đến. Hoàn toàn dao động không trận pháp căn bản, về phần bày trận lúc bí ẩn trình độ thì càng không cần phải nói. Tên kia kêu lên sợ hãi Thương Nguyệt Môn Vũ Vương chính là một tên trận pháp đại sư. Long Thiên tại bày trận thời điểm, chẳng những Đỗ Nhược Phi không có chút nào phát giác, liền liền vị này trận pháp đại sư đứng tại người đứng xem góc độ bên trên. Cũng là hoàn toàn không có chỗ xem xét. Thẳng đến trận pháp khởi động mới chợt có phát hiện, trong chiến đấu bày trận lấy được tiến bộ nhảy vọt, Long Thiên tâm tình cũng phi thường tốt, hai cánh tay hắn vây quanh trường thương, cười híp mắt đứng ở bên cạnh không nói một lời, thưởng thức tự mình thành quả đồng thời, cũng ở trong tối từ phỏng đoán còn có nào có thể cải tiến địa phương. Mà Đỗ Nhược Phi giờ phút này cũng là tâm tình thật tốt. Trong mắt hắn, Long Thiên tên tiểu tử thúi này còn tại cùng mình chiến đấu. Chỉ bất quá tại tự mình cường lực tiến công phía dưới. Đã là vướng trái vướng phải, chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên liền muốn không tiếp tục chống đỡ được. Gặp tình hình này, Đỗ Nhược Phi càng đem một thanh kiếm thi triển hổ hổ sinh phong. Kình đạo 10 phần, hận không thể tiếp theo kiếm liền đem Long Thiên chảm dưới kiếm. Cứ như vậy cho dù là chết, cũng có thể kéo lên đối phương một cái trọng yếu nhân vật chôn cùng. Chỉ là hắn chỗ nào biết rõ, giờ phút này hắn, tựa như là một cái thằng hề, đang tiến hành nhất là vụng về biểu diễn. Trong mắt mọi người, đáng thương lại đáng tiếc, Long Thiên lần này bày ra trận pháp, gọi là huyễn tâm sát trận. Có thể trình độ lớn nhất đem trong trận lòng người bên trong ý nghĩ phóng xuất ra. Vô hạn phóng đại, cuối cùng đắm chìm ở tự mình trong huyễn tưởng không cách nào tự kềm chế. Lực tẫn mà chết, đương nhiên, Long Thiên nhưng không có nghĩ tới. Nhường Đỗ Nhược Phi tại tự mình huyễn cảnh bên trong mơ hồ chết đi. Năm đó người hầu câm, chính là trước bị hắn chặt đứt hai tay. Sau đó mới bị Thương Thanh Phong một đao đâm chết, nhường hắn như thế hồ đồ chết đi, chẳng phải là quá mức tiện nghi hắn. Long Thiên bày ra cái này huyễn tâm sát trận mục, trừ tiến hành chiến đấu bên trong bày trận tìm tòi cùng thí nghiệm bên ngoài. Chủ yếu vẫn là tiêu hao Đỗ Nhược Phi chân nguyên cùng thể lực. Chờ đến tối hậu quan đầu, tự nhiên sẽ xuất thủ triệt hồi trận pháp. Cửu Chân Viễn cùng Thương Thanh Phong ngay tại tiếp nhận, Đỗ Nhược Phi tuyệt không sẽ ít, đây là bọn hắn tàn khốc ngược sát người hầu câm quả báo. Quỷ dị thiên đạo.